Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Từ gia thái thượng trưởng lão. Bất quá hắn vẫn là cố nén run rẩy tâm, nhanh chóng xông từ Hạo Thiên liền ôm quyền cao giọng nói ra: "Tam thiếu gia, tộc trưởng có lệnh, lấy Tam thiếu gia lập tức tiến về nghị sự đường. Một đội này người đứng ở nơi đó cho người ta một loại cực độ cảm giác áp bách, tu vi cũng là hư vô mờ mịt mơ hồ không rõ, không phải là huyền quan cấp cao thủ khác. Xem ra Từ gia nội tình so với chính mình tưởng tượng còn muốn thâm hậu được nhiều. Bất quá vừa lúc ngủ gật tới thì có người tiễn đưa gối đầu, chắc hẳn vây ngụy cứu triệu kế sách đã bị nâng lên chương trình hội nghị đi. Đúng lúc thuận tiện hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, 300 trưởng thành giá trị, còn có thể triệu hoán bảo tiêu. Thật chờ mong a." Phía trước dẫn đường, Từ Hạo Thiên mỉm cười, ôn hòa nói ra: "Tam ca ủng hộ nha." Nhìn xem Từ Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Từ Nhị Nhị yên lặng vì Từ Hạo Thiên chúc phúc. Từ gia nghị sự đường địa cầu cực kỳ bí ẩn, từ nơi này cỗ thân thể nguyên chủ nhân trong trí nhớ biết được. Hắn chỉ là nghe nói qua mà không có đi qua, nơi nào là trong gia tộc tuyệt đối nhân vật trọng yếu mới có thể đặt chân địa phương. Cho dù là lúc trước lấy từ tung phàm hải cử phẩm đại viên mãn cảnh giới tu vi đều không có được phép tiến về, cũng chỉ có trong truyền thuyết kia cùng cha khác mẹ nhị ca đã từng đi qua. Hơn nữa còn là hắn bị Bích Hà môn trưởng môn thu làm quan môn đệ tử thời điểm, nhoáng một cái đã 10 năm thời gian trôi qua, cũng không biết ta tiện nghi này nhị ca thế nào. Từ Hạo Thiên một mặt theo thị vệ chậm rãi đi tới, một mặt lòng có cảm giác nghĩ đến tên này thị vệ chỉ huy Từ Hạo Thiên rẽ trái rẽ phải, vượt qua tam tiến vào cửa sân, sau cùng tại một tòa tầng 2 lầu các trước dừng bước. Sau đó khom người xông quan bế cửa phòng nói ra: "Tộc trưởng, Tam thiếu gia Từ Hạo Thiên đã đến, vào đi." Từ Vân cái kia thanh âm uy nghiêm từ bên trong cửa truyền ra: "Tam thiếu gia mời." Hộ vệ đầu lĩnh xông Từ Hạo Thiên một chút cúi đầu liền đứng qua một bên. Từ Hạo Thiên thấy vậy, hướng hắn khẽ gật đầu, liền mặt bình tĩnh đẩy cửa đi vào. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới đi tới thời điểm, một đạo lăng liệt cương mãnh kình phong bất thình lình thẳng đến hắn mặt đánh tới. Từ Hạo Thiên bị đột nhiên này xuất hiện biến cố làm cho sợ hết hồn. Không có bất kỳ cái gì do dự, cương thi quyền tùy theo oanh một cái mà ra. Oanh, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng theo Từ Hạo Thiên quyền thượng tuôn trào ra. Cuồng bạo linh lực tàn phá ra đến, chẳng những tương nghênh diện mà đến kinh phong trong nháy mắt hóa thành vô hình. Ngay cả gia quyền thân ảnh cũng cực tốc bay về phía sau đi. "A, có chút ý tứ, không tệ a tiểu tử. Nếu như chúng ta hai người tại cùng chạy một đường đối oanh, ta bây giờ đã biến thành cây thứ hai đại thụ." Từ Hạo Thiên nghe xong lời ấy vội vàng thu quyền, đứng thẳng, tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một tên thân hình cao lớn râu trắng lão giả đang đứng tại ngoài 4-5 trượng, hai mắt sáng lên nhìn xem chính mình. Mà Từ Vân, Từ Thành Phong chờ từ gia cao tầng, còn có mấy tên chính mình không quen biết người ngồi ngay ngắn ở trong sảnh hai bên, há to mồm, mặt mày kinh hãi nhìn qua bên này. "Cái kia, phụ thân đây là chuyện gì xảy ra?" Từ Hạo Thiên xem như đã nhìn ra, tại chỗ những người này là đang thay đổi lấy pháp thăm dò chính mình. "Ha ha, Từ gia tốt nhi tử, không tệ, không tệ, ngũ tiểu tử nói cho hắn biết lão phu là ai, nhà ngươi tiểu tử này rất không tệ, lão phu ưa thích." Râu trắng lão giả cười ha ha một tiếng. Đại mã kim đao ngồi ở trong sảnh chính đường một cái kim sơn trên ghế dựa. Từ Hạo Thiên thấy vậy, đồng tử hơi hơi một khi bày ra. Lão giả này là ai đã hô chi dục xuất? "Thiên nhi tới." vị này là chúng ta Từ gia ba vị thái thượng trưởng lão một trong. Từ Đạc, Từ trưởng lão, ngươi xưng hô một tiếng Tam gia gia là đủ. Đinh, chủ ký sinh cần thành công bắt tù binh thiên môn cảnh cường giả thực tình. Đặc biệt khen thưởng vuốt mông ngựa rút thưởng đại đĩa quay cơ hội rút số một lần. Đậu đen rau, muống, thiên môn cảnh a, đây chính là siêu cấp cường giả. Nghĩ không ra Từ gia còn có mạnh như thế người. Đối với hắn vuốt mông ngựa, ta đây lành nghề a. Từ Vân đối Từ Hạo Thiên vẫy tay một cái, nở nụ cười cầm chính đường ngồi lão giả giới thiệu cho Từ Hạo Thiên. Tiểu tử Từ Hạo Thiên gặp qua Tam gia gia, chúc ngài sống lâu muôn tuổi, càng sống càng trẻ. Ha ha ha, tiểu tử này ghê gớm a, tu vi đến, miệng cũng ngọt a, lão phu ưa thích, đến ngồi Thái gia gia bên cạnh tới. A, đúng rồi, phải đi trước tiên cấp tổ tiên thắp nén hương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?